Rất nhanh, Quách Động cùng Hoắc Hiên hai người đến chủ bên cạnh bàn. Quách Động cầm bầu rượu lên, cho Hoắc Hiên rót một chén cứu. Sau đó, Quách Động mời rượu đồng thời. Quách Động thấp giọng đối Hoắc Hiên nói, Hoắc huynh, đài này quang não nguyên cơ, là ta Quách gia, mà vừa lúc, nhà ta đài này quang não nguyên cơ bởi vì hai ngày trước cần dùng đến nguyên cơ bên trong khảo thí. Số liệu, để cho tiện, ta lúc ấy phân phó người Quách gia, đưa nó tới nhà ta chủ quang não hạch tâm liên thông. Hiện tại, tựa hồ vẫn còn liên thông trạng thái, quang não nguyên cơ thứ trọng yếu nhất đều tại quang não bên trên, mà quang não tựa như là trên địa cầu máy tính, có thể mạng lưới liên lạc. Mặc dù, dưới tình huống bình thường, vì an toàn cùng công bằng, quang não nguyên cơ không cho tự mình cùng nào đó một thế lực chủ quang não hạch tâm liên thông, phòng ngừa bị viễn trình điều khiển. Có thể hiện trường đài này nguyên cơ là Quách gia tư nhân, không tham dự nguyên cơ chiến tranh tài cái gì, cho nên chính là liên thông cũng không có người quản được, mà cái này liên thông vừa lúc trở thành cây cỏ cứu mạng. Hoắc Hiên toàn thân run lên, cả người tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Hạ đạt chỉ lệnh để Tô Dương mô phỏng đối thủ vân thú, chỉ số lại tăng thêm 9 con, đạt tới 10 con. Hoắc Hiên trực tiếp mở miệng, trong thanh âm là khàn khàn, là điên cuồng khàn khàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.